Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 98, Quải trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lộ Dương mang cho hai người bữa sáng là từ một tiệm điểm tâm lâu đời có tiếng ở Xê Thị, nhân bánh mix theo công thức gia truyền quý thần ly, ăn hai bánh bao xá xíu còn uống thêm một bát cháo to, no đến nằm trên sofa không nghĩ động, vẫn còn tiếc chưa nếm đủ. Tiếc là bụng không đủ lớn, bằng không đời này có gì mỹ vị ăn ngon tôi đều thử một lần. Bụng cô thế này còn chưa đủ lớn sao? Hứa Lộ Dương duỗi tay sờ soạng một phen bụng quý thần ly, trêu ghẹo nói. Giống đang mang thai vậy. Đừng ép, quý thần ly rên gì. Lại ép là nôn mất. Hứa Lộ Dương bị quý thần ly chọc phá ra cười, phun sạch trà trong miệng lên bàn ôm bụng cười ha ha, quý thần ly ghét bỏ. Cô ghê chết đi được. Minh Lãng thay quần áo từ trong phòng ngủ đi ra, đối Hứa Lộ Dương nói. Chị đừng trêu em ấy, thật sự chán thì đi tìm Cao Ý đi, cứ ở mãi chỗ này làm gì. Một cái tên đời trước nàng chưa từng nghe qua, quý thần ly lòng hiếu kỳ dâng lên. Cao Ý là ai? Hứa Lộ Dương liếc quý thần ly một cái cười nói. Vị hôn phu của tôi, sao nào? Vị hôn phu, quý thần ly kinh ngạc, tôi như thế nào không biết? Hứa Lộ Dương cười nhạo, quý tiểu thư cô đã 4 năm không về Xê Thị, hơn nữa Minh Lãng cũng không còn là sếp tôi nữa. Sao tôi tìm hôn phu còn phải bẩm báo với cô à? Không phải, tôi không có ý đó. Thật là kiếp trước nàng cùng Hứa Lộ Dương tiếp xúc không nhiều lắm, chưa từng nghe qua cô có hôn phu, không kịp thích ứng mà thôi. Nàng cũng ý thức được mình phản ứng quá mức, ngồi dậy khỏi sofa, ngượng ngùng xoắn xít xấu hổ chúc mừng Hứa Lộ Dương. Kìa cái gì, Hứa Lộ Dương, chúc mừng a, chúc mừng chỉ là thứ yếu, chờ tôi kết hôn đại lão bản quý nhớ rõ đưa tôi cái đại hồng bao là được. Chị đã 37, chuyện với Cao Ý nắm chặt xử lý đi, cứ kéo tới kéo lui còn ra thể thống gì. Minh Lãng lau sạch nước trên bàn trà vừa bị Hứa Lộ Dương phun ra, khuyên nhủ. Hay là thật làm người ta chờ đến 40 tuổi, 40 làm sao vậy? Hứa Lộ Dương bất mãn, chính là 50 tuổi tỷ tỷ đây vẫn là thiếu nữ. Dấu vết 5 tháng trên người Hứa Lộ Dương rất rõ ràng. Cô thích cười, nếp nhăn nơi khóe mắt rất sâu, vừa nhìn đã thấy không còn trẻ trung gì, nhưng mị lực cô nằm ở khí chất. Có lẽ cùng Minh Lãng sớm chiều ở chung, lúc nghiêm túc trên người có cổ khí chàng trầm ổn giỏi giang, rất hấp dẫn người, có người theo đuổi không kỳ quái. Quý thần ly tò mò là duyên cớ gì Hứa Lộ Dương vẫn luôn không chịu đáp ứng người ta, nhưng đây là vấn đề cá nhân của cô, nàng và Hứa Lộ Dương chưa quen biết đến mức có thể tùy tiện hỏi thăm, vì vậy cũng thực thức thời mà không lại tiếp tục truy vấn. Quý thần ly ngồi trên sofa gần nửa giờ, Hứa Lộ Dương một người chiếm ghế sofa đơn nghịch di động. Ghế kia trước nay là vị trí của Minh Lãng, bị cô chiếm đi, Minh Lãng đành phải ngồi bên cạnh quý thần ly chống quải trượng ngồi nghiêm chỉnh. Nàng xem mà ôm bụng muốn cười, nhưng nghĩ đến nụ hôn hôm qua, mặt lại bắt đầu nóng lên. Chờ thức ăn trong bụng tiêu hóa hết, quý thần ly thu thập đồ đạc chuẩn bị về cô nhi viện, Hứa Lộ Dương cũng hẹn nàng cùng nhau đi về, vừa lúc Minh Lãng cũng cầm lấy di động ví tiền, nhìn như cũng muốn ra cửa. Chị đi đâu? Quý thần ly hỏi, Minh Lãng nhàn nhạt nói. Tái khám, Hứa Lộ Dương vỗ trán nhớ ra. Đúng vậy, lại đến ngày tái khám, em xem cái trí nhớ chị này. Quý thần ly cô đưa hai chúng tôi đi thôi, đỡ phải gọi xe. Được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao quý thần ly ở Xê Thị không có việc gì làm, đáp ứng rất sảng khoái. Kỳ thật bản thân nàng có tư tâm, về lâu như vậy vẫn luôn không biết tình trạng hai mắt Minh Lãng thế nào, nhân cơ hội này đi hỏi thăm rõ ràng. Bệnh viện cách chỗ Minh Lãng ở không xa, lái xe chỉ mất 5-6 phút. Tới cửa phòng khám, Minh Lãng đi vào phúc tra, quý thần ly cùng Hứa Lộ Dương ở bên ngoài chờ. Hứa Lộ Dương hỏi tình hình gần đây của nàng ở Nam Thành, nàng tùy tiện nói chút điểm, Hứa Lộ Dương nghe xong thực sự hâm mộ. Sinh hoạt thế thật sự rất tự tại, là rất tự tại, quý thần ly cười nói. Chẳng qua có đôi khi một người cũng rất nhàm chán, nên tôi nuôi con mèo, rất béo, có thời gian cho cô xem. Hứa Lộ Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn quý thần ly. Nhiều năm vậy cô không nghĩ lại tìm người sống chung sao? Quý thần ly sừng sốt tự diễu mà cười cười. Tính tôi không hợp sống chung với người khác, vẫn là một mình thoải mái hơn. Tôi thấy cô cùng Minh Lãng sống chung khá tốt, không biết cô rốt cuộc rối rắm cái gì? Hứa Lộ Dương chửi thầm, lại cười hỏi. Chẳng lẽ đến một người theo đuổi cũng không có sao? Bằng điều kiện của cô, không có khả năng đi. Có hay không đều không sao cả. Quý thần ly nói, tôi đời này liền tính toán cứ như vậy, một người khá tốt. Vậy cô còn trở lại làm gì? Quý thần ly trầm mặc cúi đầu nhìn ngón tay cười khổ. Tôi cũng không biết, tôi hận chết Minh Lãng, nhưng nhìn đến chị ấy thế kia, lại nhịn không được quay về. Hứa Lộ Dương, cô nói xem có phải tôi rất tiện hay không? Lúc trước thà chết cũng không muốn cùng Minh Lãng ở bên nhau, hiện tại lại sốt sắng chạy về chọc người chán ghét. Nơi nào là chọc người chán ghét, Hứa Lộ Dương nghĩ. Cái tên hũ nút Minh Lãng kia thấy cô về, trong lòng không chừng cao hứng đến nói không nên lời đâu. Cô thở dài, nhìn cánh cửa phòng khám đóng chặt buồn bã nói. Minh Lãng giờ đã tốt hơn rất nhiều, Quý Thần Ly toàn thân chấn động, Hứa Lộ Dương lại nói. Lúc em ấy mới bị tai nạn, bị thương rất nghiêm trọng, không thể đứng dậy. Cụ thể liền không nói, dù sao mọi chuyện đã qua. Ngoại thương hồi phục tốt nhưng sau đó lại bị trầm cảm nhẹ. Em ấy trong lòng hiểu rõ hơn ai hết cho nên các phương pháp trị liệu tâm lý đều không có tác dụng. Tôi sợ em ấy một mình luẩn quẩn trong lòng, tặng con sáo cho em ấy, chính là con chim treo ngoài ban công. Quý Thần Ly mười ngón tay vặn xoắn vào nhau, Hứa Lộ Dương tiếp tục nói. Mắt trái đã mù hoàn toàn, nhưng mắt phải năm đó có cơ hội chữa khỏi. Bác sĩ nói tỷ lệ thành công 50, nhưng em ấy không đồng ý mổ. Quý Thần Ly ngừng động tác, nàng ngẩng đầu xem Hứa Lộ Dương, hỏi. Tại sao? Hứa Lộ Dương cười khỉnh, ai biết được Minh Lãng ra quyết định, ai có thể đoán được lý do. Bây giờ thì sao? Quý Thần Ly hỏi, giờ làm phẫu thuật còn có cơ hội hồi phục thị lực sao? Có, Hứa Lộ Dương gật đầu, Quý Thần Ly mắt sáng rực lên, nhưng Hứa Lộ Dương nói. Tỷ lệ thành công chỉ có 20-30. Quý Thần Ly trong lòng chợt lạnh, 20-30%, dù như thế tôi vẫn như cũ hy vọng em ấy có thể tiếp thu giải phẫu. Hứa Lộ Dương thở dài, Minh Lãng như giờ cùng mù lại có gì khác nhau. Chi bằng buông tay liều một phen, Quý Thần Ly không đồng ý cũng không phản bác, nàng lặng lặng nhìn đầu ngón tay không nói lời nào cho đến khi Minh Lãng từ phòng khám chậm gì gì đi ra. Gầy ốm, nhưng đĩnh bạt, chỉ là đã không có khí chất cường đại ngày trước, góc cạnh quanh thân đã bị mài sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian mày không đi góc cạnh thống khổ mới có thể. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Minh Lãng không thay đổi, cô chỉ ẩn mình đi mà thôi. Đang nói chuyện gì, tóc dài đến eo Minh Lãng, mặc bộ quần áo rộng rãi thoải mái đứng trước mặt Quý Thần Ly, khẽ mỉm cười, trong mắt là mông lung, nhìn qua thế nhưng có điểm ngây thơ. Trái tim Quý Thần Ly đột nhiên co lại, có chút đau, lại tê tê ngứa ngứa, như bị điện giật. Nói chừng nào thì em mới bằng lòng đi phẫu thuật, Hứa Lộ Dương tức giận nói. Minh Lãng hơi giật mình, lập tức hiểu biết tình huống, đại khái Hứa Lộ Dương thêm mắm thêm muối nói với Quý Thần Ly gì đó. Cô nhìn Quý Thần Ly cười mỉm, thoạt nhìn trông rất nhẹ nhàng. Lộ Dương thích khuếch đại, không có khoa trương như chị ấy nói, em đừng để trong lòng. Chị gì cũng chưa nói, Hứa Lộ Dương xì một tiếng. Minh Lãng, nếu em thật sự không có việc gì, chị lại khuếch đại như nào cũng vô dụng. Hứa Lộ Dương, Minh Lãng nhíu mày, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn qua có vẻ rất không vui, nhắc nhở Hứa Lộ Dương im miệng. Hứa Lộ Dương hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, nghĩ thầm với cái tính vịt chết còn cứng mỏ thế kia truy không nổi lão bà cũng đáng đời, mình thật là ăn no rực mỡ đi làm điều thừa. Được coi như chị lòng tốt làm hư việc, Minh Lãng, chuyện của em chị không nhúng tay nữa, em tự mình về đi, chị đi đây. Hứa Lộ Dương bỏ lại hai người giận đùng đùng rời đi. Minh Lãng cũng nhận ra mình quá đáng, ở phía sau hô. Lộ Dương, nhưng Hứa Lộ Dương đã biến mất không bóng dáng. Hành lang chỉ còn lại hai người Minh Lãng cùng Quý Thần Ly. Minh Lãng cười nói, Quý Thần Ly, lại phiền em một chuyến, đi thôi, qua vài phút Quý Thần Ly nói. Minh Lãng chống quải trượng chuẩn bị đuổi kịp bước chân Quý Thần Ly, không ngờ trên tay trống không, quải trượng trong tay bị người lấy mất. Minh Lãng trong lòng tức thì thất kinh, tay quơ quơ chảo loạn. Quý Thần Ly, em đang làm gì? Trả quải trượng cho tôi. Đột nhiên, tay Minh Lãng bắt được thứ gì đó. Ấm áp lại mềm mại, khô ráo lại nhẵn mịn, Minh Lãng nắm thứ nhét vào lòng bàn tay mình, giải ra. Quý Thần Ly nắm tay Minh Lãng, thấy cô bất động, nghi hoặc hỏi. Sao không đi, em đưa quải trượng cho tôi có thể tự đi. Minh Lãng như bị điện giật tưởng rũ tay Quý Thần Ly ra, nhưng nàng lại gắt gao túm chặt không buông. Cái quải trượng đều kia em ném rồi. Quý Thần Ly nói, nếu chị thế nào cũng phải bắt lấy thứ gì đó mới có thể an tâm, vậy bắt tay em đi. Nàng dừng một chút, bổ sung, chỉ có thể bắt tay em. Quý Thần Ly, Minh Lãng, đi làm phẫu thuật đi. Quý Thần Ly nói, nếu chị thật sự mù, thì em làm quải trượng cho chị. Cả đời, cách chương.